Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online. Chương 2, Câu Chuyện của Thủy Tiên. Góc Chuyện audio.com. Tuy rằng kinh nghiệm chơi võng du vừa ít lại thiếu. Có điều chưa ăn qua thịt lợn tốt xấu cũng xem qua lợn chạy a. Thông thường sau khi đăng nhập võng du, xem như bởi vì ngẫu nhiên lấy được chủng tộc ẩn giấu mà không có cách nào tự do lựa chọn. Thế nhưng tốt xấu gì cũng phải sửa chút chiều cao tướng mạo cái gì a, vì cái gì đến lượt mình chơi. Lại cái gì cũng không có cách nào chọn chứ. Hắn còn muốn đem bản thân làm cho cao hơn một chút. Cường tráng hơn một chút đâu. Ai, ta nói a tiểu kỳ. Tiểu thụ thì cần cường tráng làm chi a. Hết lần này đến lần khác lại. Ai, thực sự là ngay cả trò chơi cũng khi dễ mình. Với lại vì cái gì là hoa yêu chứ? Hoa yêu ừ cũng thì thôi. Thế nhưng lại cứ một mực là thủy tiên bản thân ghét nhất. Còn có, loại thuộc tính này, ta đời này làm thế nào chơi trò chơi? Thực sự không phân biệt tốt xấu. Chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Ta nhìn khung trạng thái nửa ngày. Cuối cùng ai oán tiếp nhận sự thực. Một lần nữa lấy lại tinh thần nhìn bốn phía xung quanh. Giờ mới phát hiện nơi đây vậy mà lại là một sơn cốc phi thường xinh đẹp. Bản thân đang đứng bên cạnh một gian nhà tranh nhỏ. Mặt sau nhà tranh còn có một hoa viên, vườn rau, trồng đủ thứ không biết là cái gì. Bao quanh xung quanh nhà tranh là một dòng suối nhỏ. Quỷ dị chính là, trên dòng suối nhỏ vậy mà có đủ loại thủy tiên. Thủy tiên có thể nở ở đó sao? Mà còn là trong thời tiết hiện tại. Nghiêng nghiêng đầu, hắn trước đem nghi hoặc vứt tới phía sau. Cuối cùng tính đến gần nhà tranh thăm dò nghiên cứu. Còn chưa bước được một bước, đã bị một thanh âm dọa quay trở về. Khí nhi, ai, ai đang nói chuyện, quan sát hai bên nửa buổi. Cứ thế không gặp lấy một người. Đang lúc hắn cho rằng bản thân là nghe thấy ảo giác. Cái sinh ý kia lại xuất hiện. Khí nhi, hài tử đáng thương của ta a. Chấm, lần này thanh âm rõ ràng hơn một chút, là từ phía sau lưng truyền đến. Hắn xoay người một cái lại càng hoảng sợ, không biết tự lúc nào ở sau lưng mình lại nhiều hơn một người. Ân, chính xác mà nói là nhiều hơn một cái quỷ hồn. Ồ a, cứu mạng a, đến người có gan lớn đột nhiên nhìn thấy sau lưng mình xuất hiện một quỷ hồn cũng đều hoảng sợ. Huống chi hắn từ trước đến nay vốn nhát gan. Cho nên dù lập tức hiểu cái này rất có thể là NPC trong trò chơi. Hắn vẫn là bị hù dọa lùi về phía sau ba bước. Trong miệng càng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy quỷ hồn lớn lên coi như xinh đẹp kia. Dùng thanh âm ai oán không gì sánh được nói. Đừng sợ, hài tử của ta, ta là mụ mụ của ngươi. Mụ mụ, ta không phải thủy tiên sao? Mặc dù vô cùng chán ghét thân phận thủy tiên hoa yêu. Nhưng hắn vẫn là nói ra, ai, ngươi nghe ta chậm rãi nói đã. 3 giờ sau, hắn cuối cùng đem sự hiểu rõ đại khái. Nói đơn giản, hắn kiếp trước vốn sinh ra là một thanh niên mạo mỹ. Mỹ thiếu niên thanh xuân vô địch xét đánh. Người gặp người thích, quỷ gặp quỷ yêu. Mỗi ngày nhất định chỉ làm một việc đó là đem dòng suối nhỏ này làm tấm gương mà soi. Vừa soi vừa nhắc đi nhắc lại. Ta sao lại đẹp như vậy a vân vân. Cuối cùng có một ngày, cá chép tinh ở dòng suối này chịu không nổi nam hài tự kỷ đến lợi hại kia. Thế là vào một buổi sáng ngày nào đó, khi nam hài kia cũng chính là hắn kiếp trước đang làm công việc quen thuộc của hắn. Liền đem hắn kéo vào trong nước, biến thành hoa thủy tiên. Nghe đến chỗ này, hắn không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Thầm nghĩ người làm ra cái đoạn chương trình này nhất định là đã xem quá nhiều thần thoại Hy Lạp. Lại nghe tiếp chính là, mẫu thân của nam hài kia, cũng chính là quỷ hồn hiện tại xuất hiện trước mặt hắn. Thông qua vu thuật gia truyền, hướng thủy thần cầu xin, bởi vì pháp thuật kia rất tiêu hao thể năng, mà bản thân nàng cũng rất suy yếu. Sau khi hoàn thành vu thuật liền bệnh một trận không dậy nổi. Cuối cùng một mạng ô hô, về chầu ông vải đó, nhưng mà vì quá nhớ mong hài tử, mới đợi đến tận bây giờ, không đi luân hồi, sau khi trải qua 7-7-49 ngày, hôm nay đó thủy tiên mang linh hồn nam hài kia cuối cùng cũng nở hoa rồi. Mà nàng cuối cùng cũng đợi được đến lúc nam hài trọng sinh. thì thực sự tình trải qua rất đơn giản. Thế nhưng người kể vừa nói vừa khóc, nói đứt quãng, còn bỏ thêm N lần từ ngữ chảy chuốt sửa chữa. Mới mất đến 3 giờ đem sự tình nói rõ. Nếu như đụng phải người chơi khác, có lẽ đã sớm hô ngừng. Thế nhưng ta sau 7 tuổi liền mất đi mụ mụ. Hiện tại gặp được người này lập tức cũng cảm động nửa ngày. Không đành lòng cắt đứt nàng. Hai tử, nhìn thấy ngươi ta cũng an tâm rồi. Bây giờ phải đi minh giới báo danh. Trong nhà tranh có đồ vật để lại cho ngươi. Ngươi hảo hảo sử dụng. Sơn cốc này, tuy rằng không lớn, nhưng có rất nhiều thứ quý hiếm. Ngươi có thể ở chỗ này sinh sống một thời gian. Hảo hảo học tập kỹ năng. Như thế sau này mới thuận lợi đi ra ngoài. Ta đi đây, nói xong, quỷ hồn một bước 3 lần quay đầu. Cuối cùng biến mất không dấu vết, mà hắn lại nhìn chỗ nàng biến mất, khóc nửa ngày, phảng phất giống như lại nhìn thấy một màn khi mẫu thân của hắn rời đi kia. Ngay cả hệ thống nêu lên nhắc nhở cũng không nghe thấy. Vừa khóc xong một hồi, cuối cùng nghĩ đến mục đích tiến vào trò chơi của mình. Liền xoa xoa mắt, dựa vào lời mẫu thân nói trước khi chia tay, đi đến gần nhà tranh, nhân tiện hô mở hệ thống. Xem có cái gì thay đổi hay không? Cái kia hẳn là xem như nhiệm vụ đi. Quả nhiên, trong khung nhật ký nhiệm vụ hoàn thành viết, cáo biệt mụ mụ, mà nhiệm vụ đang tiến hành cũng nhiều thêm 2 cái. Một là ly khai gia viên, điều kiện hoàn thành là đẳng cấp thăng lên đến 6. Kỹ năng chỉ dũ thuật, thuật chữa trị, thăng lên đến 5, rời khỏi sơn cốc. Cái còn lại là, tiêu diệt cá chép tinh. Có điều nhiệm vụ này vẫn còn bị ẩn đi. Phía trên viết đẳng cấp phải đến 6 mới có thể thực hiện. Điều kiện hoàn thành giết chết cá chép tinh, đồng thời thu được mắt cá. Cả hai đều tạm thời bỏ qua. Chỉ dũ thuật, bản thân tự lúc nào nhiều ra một cái kỹ năng đâu. Vội vàng mở khung kỹ năng xem xét, phát hiện bản thân nhiều hơn 3 cái kỹ năng. Biến thân, trị liệu và câu dẫn. AKA, dụ dỗ, quyến rũ, ngoài chỉ dũ thuật nhìn qua bình thường một chút, 2 kỹ năng khác thật sự khiến hắn đầu đầy hắc tuyến. May mà không phải muốn ta câu dẫn lên tới cấp 5. Song cái chủng tộc ẩn giấu này dường như còn rất lợi hại. Thông thường chủng tộc ẩn giấu chỉ có 1-2 kỹ năng đặc biệt, vậy mà hắn có tới 3, khí nhi lại nghĩ đến địa phương nào đó, như đi vào cõi thần tiên nửa ngày. Mới nghĩ đến trước phải hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài rồi hãy nói. Có điều, chờ một chút, nếu ly khai sơn cốc là nhiệm vụ, nói cách khác ta hiện tại không thể đi tới thế giới bên ngoài. Mà ở trong sơn cốc này nhìn qua cũng không có quái gì. Vậy bản thân phải như thế nào thăng cấp A, lại lần nữa thở dài. Ta phát hiện bản thân tiến vào bên trong trò chơi, vận khí cũng rất kém cỏi, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi đến trước nhà tranh nhìn xem. Căn nhà không lớn, thu dọn đến phi thường sạch sẽ, bày biện bên trong phi thường đơn giản. Giường, bàn, ghế, giá sách, bàn trang điểm, gương, trên tường treo một thanh kiếm và một bộ quần áo. Dưới giường có một đôi giày và một khối gạch vụn màu đen. Trên bàn có một chai chai lọ lọ, đồ đạc nhìn qua đều đã cũ cũ. Hư hư, bẩn bẩn, thật đúng là thê thảm. Không ôm hy vọng ở trong căn phòng nhỏ lượn quanh cái bàn một vòng. Rồi mới ngồi xuống trên ghế. Nghĩ thầm, quỷ hồn mụ mụ kia để lại cho mình sẽ không phải là mấy cái gì đó này đi. Con tưởng rằng có bảo vật gì đâu. Thở dài, tùy tiện cầm lấy một cái lọ ở trên bàn xem xét bất hủ dược thủy 4 chữ lớn ở trên lọ lòe lòe phát sáng. Nhìn thuộc tính một chút. Ai nha, rất uy lực, tuy rằng chỉ là dược thủy loại phụ trợ, thế nhưng công dụng cũng không nhỏ. Người chơi sau khi uống, khi tử vong có thể tự động sống lại một lần, ưu thế của nó nằm ở, người có thể ăn vào trước đó. Không hề hạn chế thời gian, khí nhi thoáng cái tỉnh táo tinh thần, đem toàn bộ đồ vật trong nhà tranh đều kiểm tra một lần. Kết quả thực sự giống như tiến vào bảo khố. Tuy là không có cái gì là đỉnh cấp, thế nhưng những dược thủy này trong trò chơi cũng coi như rất hiếm thấy. Giá cà phê thường cao, mặc dù rất ít chơi trò chơi, nhưng nhờ có bản thuyết minh siêu dày kia, bên trong ngoài giới thiệu chính thức của trò chơi, còn nói thêm rất nhiều kinh nghiệm của người chơi bản thử nghiệm. Để cho người mới chơi như Khí Nhi này lấy được không ít thông tin hữu ích. Khí Nhi đem toàn bộ những gì có thể cầm đều cầm hết. Tỉ mỉ xem xét, vừa nỗ lực ghi nhớ lại trong lòng, nghĩ xem sau khi đi ra ngoài có thể bán được bao nhiêu tiền. Dù sao đây mới là mục đích chính để hắn chơi trò chơi A, trong chốc lát. Bên trong nhà tranh im ắng, chỉ nghe thấy có người nhỏ giọng âm thầm học thuộc lòng. Bất hủ dược thủy ba lố, một lố 10 bình, hàn lãnh dược thủy, sau khi uống dược thủy, khi công kích cận chiến có khả năng đem địch nhân đóng băng lại một lúc. 4 lố, nại lực dược thủy, trong 4 giờ không cảm thấy mệt mỏi đói bụng. Cách chương.